Harry Potter LVSS chi giá y, chương 4, tính toán của Lucius, nỗi lo của Dumbledore, phương pháp bảo hộ. Góc truyện audio.com, sân thể dục nguyên bản ồn ào nhốn nháo thanh âm trong nháy mắt đình chỉ. Mọi người nghẹn họng nhìn chân trối cứu thế chủ đang ôm lấy ma dược giáo sư tóc đen mắt đen toàn thân ướt sũng đi lên bờ. Các học sinh nghị luận sôi nổi. Thậm chí còn có tiểu pháp sư đã muốn quay cuồng rớt khỏi đài cao. Thật bất khả tư nghị, cứu thế chủ cùng Snape không phải rất ghét nhau sao? Chính là a, sẽ không phải là giáo sư Snape hạ ma dược gì để khống chế cứu thế chủ đi. Hẳn là không thể nào. Snape tuy rằng nhìn không giống người tốt, nhưng mà cũng chưa thấy hắn hạ ma dược gì với học sinh bao giờ. Chính là... hắn cư nhiên là chân bảo của cứu thế chủ, bọn họ chẳng lẽ còn là người yêu? Làm sao có thể, bọn họ kém nhau đến hơn 20 tuổi a, kia lại như thế nào? Pháp sư kém nhau 20 tuổi căn bản không tính cái gì. Pháp sư sống lâu có đến 200 tuổi, cho dù kém nửa thế kỷ cũng không có gì kỳ quái. Hắc hắc, ngươi không biết là Snape bị ngâm nước chật vật như vậy cùng thường ngày trông rất bất động. Nhìn rất là mị hoặc, hừ hừ, nếu ngươi có dũng khí đến nói trước mặt giáo sư ma dược, ta mới bội phục ngươi. Chính là giáo sư Snape làm sao có thể tiếp thu một cái Gryffindor. Cũng đúng a, trên đài chủ tịch có thể miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo cũng chỉ có Dumbledore cùng với Lucius Malfoy, ngay cả tiểu Barty Crouch ngụy trang thành Moody cũng suýt nữa ngã xuống chủ tịch thai. Tuy rằng ngày đó bị Hắc Ma Vương hung hăng giáo huấn một chút, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ bởi vì hắn nghi ngờ phán đoán của chủ nhân. Hắn lại không ngờ tên Snape âm trầm đầy mỡ kia lại là chân bảo trong lòng của Lord. Tiểu Barty nghĩ đến bản thân từng mấy lần trộm xông vào hầm ăn trộm thuốc đa quả dịch. Tự dưng thấy khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân. Merlin. Đêm đó Lót rõ ràng không phải lần đầu tiên đi đến hầm tìm Snape. Nếu hắn lúc ấy bắt gặp cử chỉ thân mật gì đó của hai người. Dưới tình huống Lót bây giờ đã khống chế thân thể của cứu thế chủ trong tay. Ngài ấy thậm chí hoàn toàn không cần chính mình đi hỗ trợ vẫn có thể sống lại. Kia đến lúc ấy, hắn nhận được chỉ có thể là một cái Avada Kedavra. Lucius là chuyên viên bộ pháp thuật đặc biệt phái tới. Thời điểm không nhìn thấy Severus ở đài chủ tịch, chỉ biết chân bảo mà chiếc cốc lửa lựa chọn ra là của Lord chứ không phải của Harry Potter, cho nên hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Chính là cho dù đã qua 2 tháng, nhưng chỉ cần nhớ lại một màn dịu dàng thắm thiết khi ấy. Lucius vẫn khó có thể tin, chẳng lẽ Severus tuyệt vọng mười mấy năm qua, đều là bởi vì Lord mất tích. Lucius đưa tay sờ sờ trong ngực, hắn đã muốn tìm được 2 di vật của 2 trong 4 nhà sáng lập. Trong lòng âm thầm quyết định, phải đi tìm bạn tốt thương lượng một chút. Lót tuy nói không so đo chuyện quyển nhật ký, nhưng nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Malfoy trong tử thần thực tử. Có lẽ Severus có thể hỗ trợ, hắn lần thứ 2 may mắn ánh mắt của bản thân quá tốt. Cùng tình nhân của Lót là bạn tốt. Đây là điều không phải ai cũng làm được. Hơn nữa Severus lại là một nam phù thủy độc mồm độc miệng tính tình không được tự nhiên. Ánh mắt Dumbledore trở nên tối tăm, so sánh với vẻ mặt kinh khủng của mọi người nơi đây. Lucius Malfoy có vẻ phá lệ bình tĩnh, hiển nhiên vị bạch kim gia chủ này tựa hồ đã biết cái gì. Harry Potter trong khoảng thời gian này có vẻ trưởng thành rất nhiều. Không còn tự ti như xưa, thậm chí giơ tay nhấc chân khó kìm nén được một loại tao nhã vô cùng quý tộc. Đến tột cùng là hồn phiến trên trán Harry đang quấy phá vẫn là bị Severus ảnh hưởng đây. Dumbledore càng thêm lo lắng, học kỳ này Severus biến hóa cũng rất lớn, chẳng lẽ hắn có một loại tiến triển gì đó với Harry Potter mà bản thân mình không biết. Hắn vui khi thấy quan hệ giữa cứu thế chủ và song diện gián điệp trở nên hòa hợp nhưng quyết không muốn nhìn thấy hai người quan hệ quá mức chặt chẽ. Không chỉ là vì hồn phiến trên trán Harry, một khi Hắc Ma Vương ngóc đầu trở lại, Chuyện tình Severus trở thành chân bảo của Harry Potter tất nhiên vô pháp giấu giếm vị chúa tể hắc ám vô cùng tàn nhẫn. Đang nghi kia, đến lúc đó Severus chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Ron chuẩn bị mang theo em gái chạy tới đón lại run rẩy đưa tay chìa chìa về phía Harry cùng Snape đang ngày càng tới gần. Cả năm nhìn vẻ mặt mất mát của Ginny. À, Mermelin, chân bảo của Harry cư nhiên là Snape. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, Harry cùng Snape đang nói chuyện yêu đương sao? Này thật sự là bất khả tư nghị. Ginny hung tợn trừng mắt anh trai của mình. Anh nói bậy bạ cái gì đó. Harry mới sẽ không thích một lão biên bức âm trầm, đầy mỡ nị luôn muốn nguyền rủa chính mình đâu. À, ngươi xem, đó, một Gryffindor kêu lên, tất cả mọi người chú ý tới. Một con chó đen cực lớn đang hướng tới Snape đang chà lau tóc phát qua. Severus đã sớm chú ý thấy Sirius chạy tới, nhưng vẫn như cũ tiếp tục chà lau. Quần áo trên người đã sớm được Voldemort dùng bùa chú hong khô. Voldemort một tay xuyên qua chiếc khăn rộng thùng thình, nhẹ nhàng nhéo nhéo vòng eo của Severus, tay kia thì không chút do dự huy động đũa phép, hết thảy hóa đá, "Sếp, em về hầm trước đi, ta đi thu thập con chó ngu ngốc kia." Nói xong, Voldemort đứng dậy rời đi, kéo luôn đại cẩu đang bị thạch hóa đến một lều trại cách đó không xa. Nơi đó, bà Pomfrey nhất định có thể giúp hắn thu thập cái tên Sirius Black không có đầu óc này, nếu hắn bây giờ không phải đang mang thân phận cứu thế chủ. Hắn liền trực tiếp quăng con chó to xác chỉ còn biết suy nghĩ bằng tứ chi này vào trong hồ đen rồi. Severus bĩu môi, hắn đã sớm tập thành thói quen với việc người yêu đặc biệt nhìn Sirius không vừa mắt. Buông khăn mặt đi nhanh về phía hầm ở Hogwarts, đối với một đống âm thanh láo nháo nơi đây, hắn lựa chọn hoàn toàn không thấy. Có tai như điếc, các học sinh thấy nhân vật chính đều ly khai, nghị luận lại càng thêm lớn tiếng. Thẳng đến lúc Harry Potter lần thứ hai xuất hiện, ban giám khảo tuyên bố thành tích mới an tĩnh lại. Harry, chân bảo của con như thế nào lại chính là tên Snape nước mũi tinh kia à? Con có biết hắn căn bản không phải người tốt hay không? Sirius đang nhìn thấy con đỡ đầu tiến vào chữa bệnh thất liền kêu lớn. Voldemort mặt âm trầm, giáo sư Snape có phải người tốt hay không con rất rõ ràng. Bất quá, Sirius, con nghĩ chú căn bản không có tư cách nói thầy ấy như vậy. Ít nhất, bắt đầu từ năm nhất thầy ấy luôn luôn bảo hộ con. Mà chú lúc ấy thì đang ở Azkaban. Sirius không khỏi bị trầm trọng đả kích. Hắn cũng mới được biết con đỡ đầu của mình sinh hoạt tại thế giới Muggle phi thường không như ý, chính là Harry. Snape cùng ba ba của con là tử địch, hắn còn đã từng thích. Câm miệng, Voldemort nổi giận, cho dù hắn cùng Severus đã sớm ràng buộc thành linh hồn bạn lữ quan hệ sâu nhất nhưng hắn vẫn như cũ cực kỳ chán ghét có người ở trước mặt hắn nhắc. Tới, Severus đã từng thích Lily. Evan, ta nghĩ bốn khi dễ một cũng không phải chuyện tình gì đáng để kiêu ngạo. Hơn nữa còn có cái loại gọi là vui đùa suýt chút nữa tai nạn chết người. Các ngươi không dọa người, ta cũng cảm thấy thẹn vì các ngươi. Voldemort rất rõ ràng, Sirius có bao nhiêu coi trọng đứa con đỡ đầu Harry Potter này, hắn lớn tiếng phun ra lời nói lạnh như băng. Sirius khuôn mặt đỏ bừng. Dù hắn không muốn thế nào hắn cũng đã hơn 30. Thời thiếu niên sở tác sở vi, đích xác cũng không phải là chuyện gì quá mức hay ho. Snape hắn chán ghét ba ba của con, chú chỉ là lo lắng, hắn sẽ đối với con bất lợi. Sirius thì thào mở miệng, Voldemort mâu quang chợt lóe, dịu đi khẩu khí. Sirius, 4 năm qua giáo sư Snape đã cứu con thật nhiều lần. Hơn nữa hiện tại con còn học tập ma dược cùng phòng chống nghệ thuật với thầy ấy. Thầy ấy nếu muốn gây chuyện bất lợi cho con, thời điểm con còn học năm nhất, cũng không cần xuất thủ ra tay cứu con. Không phải sao, nhất là lần trước Lupin bị biến thân, con còn đã từng đã thương thầy ấy. chú ý tới một thân ảnh lặng yên không tiếng động rời đi. Voldemort ý vị thâm trường nhếch môi. Sirius chỉ thấy con đỡ đầu của mình không tiếp tục nổi giận. Ngược lại lên tiếng trấn an, không khỏi nuốt những lời lên đến cổ họng về lại trong bụng. Gật gật đầu, trong thức hải, Harry thiếu chút nữa thở dài. Hắn nguyên bản tưởng rằng cái vui đùa suýt chết người kia là do Voldemort cùng Snape vu oan cho cha đỡ đầu. Ngẫm lại cũng đúng, bọn họ lại không biết hắn ngẫu nhiên có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Hai người cần gì nói dối? Hình tượng vĩ ngạn, to lớn, anh hùng của phụ thân cùng cha đỡ đầu trong lòng Harry hoàn toàn sụp đổ. Voldemort nhìn bà, Pomfrey đi đến, cung kính thi lễ rồi rời khỏi chữa bệnh thất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Severus, Lord không ở sao? Đi theo Severus tiến vào hầm văn phòng. Lucius rất không Malfoy nháo nhác nhìn xung quanh. Sau khi không thấy Voldemort khoác ra cứu thế chủ, vẻ mặt hắn lại tràn đầy trêu tức tươi cười. A, Severus, ngươi cũng thật biết giữ bí mật a, Lucius, ngươi thực nhàn đúng không? Nhớ tới lúc bản thân thất thố đã bị tên bạn chết tiệt này trông thấy. Severus mặt càng đen, đương nhiên không, ta là phụ mệnh thu hồi cúp Hufflepuff cùng dây chuyền Slytherin. Ngươi cũng biết, đây là Lord tự mình chỉ thị, Lucius biết niên đệ này của mình tuy rằng độc mồm độc miệng. Tính cách đồng dạng cũng cực kỳ không được tự nhiên, bản thân hắn thật khôn ngoan cũng không muốn thật sự làm bạn tốt tức giận. Hừ, Severus liếc nhìn vẻ mặt của hắn, xoay người ngồi trên ghế salon mềm mại, hôm nay ngâm nước hơn một giờ. Cũng may thân thể gần đây điều dưỡng không tồi, nếu không cho dù ma lực có cường thịnh đến mức nào cũng chỉ sợ sẽ ăn không tiêu. Severus, ngươi có thể nói cho ta biết. Lót rốt cuộc đang tính toán cái gì hay không? Vẻ mặt Lucius đầy lo lắng. Dưới mí mắt của Dumbledore, chiếm cứ thân thể của cứu thế chủ, quả thực là chơi với lửa. Tuy rằng hắn rất có lòng tin với thực lực của Hắc Ma Vương. Chính là, hơn 10 năm trước, Hắc Ma Vương vẫn bị thất bại. Không phải sao, ngươi không cần lo lắng. Sau khi chiếc cốc lửa chấm dứt, sự tình sẽ công bố. Hai mắt tối đen của Severus xẹt qua một tia khác thường. Hoặc là đến lúc đó, bọn họ có thể trở về thời không của chính mình. Hai người lại bắt đầu hàn huyên một hồi. Voldemort đẩy cửa đi đến. Lord, Lucius vội vàng đứng dậy. Đồ vật này nọ là cho ta đi. Voldemort gật gật đầu ngồi ở bên người Severus. Cách trận đấu cuối cùng còn có 4 tháng. Lucius, ngươi phải nhanh một chút nắm giữ bộ pháp thuật. Vâng, Lord, Lucius khả kinh, xem ra Hắc Ma Vương đối với việc sống lại thập phần tin tưởng. Hắn nói nắm giữ bộ pháp thuật, có phải sẽ tiếp tục phát động chiến tranh hay không? Nhớ tới Draco đang còn tuổi vị thành niên, Lucius vô cùng lo lắng. Mặc kệ nói như thế nào, Hắc Ma Vương tựa hồ đã khôi phục lại cơ trí như lúc xưa. Thậm chí chiếm hữu cơ thể cứu thế chủ lâu như vậy cũng chưa bị vạch trần. Việc khôi phục thuần huyết vinh quang cùng ngân lục vinh quang. Chắn chắn là không có vấn đề. Tuy cách cuộc chiến lần trước đã mười mấy năm, nhưng học viện Slytherin vẫn bị ba học viện khác dưới sự cầm đầu của học viện Gryffindor bài xích. Càng không nói bộ trưởng bộ pháp thuật phát vẫn là do Dumbledore một tay phủng lên. Severus dễ dàng xem thấu sự lo lắng cùng khát khao của vị học trưởng khôn khéo cường hãn của mình trước đây. Khóe miệng loan loan gợi lên một tia cười nhạt, hắn mới sẽ không gợi ý bất cứ cái gì. Vừa rồi Voldemort không ở, cư nhiên dám cười nhạo hắn. Nhìn Lucius rời đi, Severus nhớ tới lo lắng khi nãy. Vâu đi, nếu Voldemort nơi này thành công sống lại, vậy Snape nơi này có thể chịu ảnh hưởng gì hay không? Hắn nhưng vẫn là song diện gián điệp. Tuy rằng Voldemort khôi phục cơ trí có thể sẽ không phát động chiến tranh. Nhưng mà Snape hiện giờ lại là chân bảo của cứu thế chủ. Cho dù Voldemort không có đầu óc đến mức nào đi nữa. Cũng có thể biết Snape đã ra tay bảo hộ Harry Potter, nếu như không có tình cảm ràng buộc. Voldemort liệu có bỏ qua cho tên phản đồ trắng trợn này không? Điều đó còn khó nói. Bọn họ lúc trước hoàn toàn bởi vì cái tên Tabor kia gây chuyện xấu mới để cho Voldemort hiểu biết tình cảm của bản thân. Tiến tới theo đuổi chính mình. Không cần lo lắng, bọn họ sẽ có con đường của mình phải đi. Nhưng mà ta nghĩ bất kể như thế nào, Voldemort nơi này cũng chắc chắn không xúc phạm đến chủ nhân thân thể này đâu. Voldemort một phen ôm Severus về tới phòng ngủ, nhìn Severus vẫn bất an, bèn đưa tay đè lại tay người trong lòng. Không có việc gì, em quên chúng ta còn có rất nhiều khế ước sao? Hơn nữa Hắc Ma Vương sau này còn phải xử lý sự vụ của tử thân thực tử. Của thế giới Mago, nhiều như vậy, sợ là cố không hơn. Em có thể đem phương pháp tu luyện cùng ma dược tăng lên ma lực lưu lại. Ta nghĩ không bao lâu, Snape liền hoàn toàn không cần e ngại ta ở nơi này. Severus trước mắt sáng ngời. Đích xác, cầu người không bằng cầu mình. Nếu Snape đủ cường đại, thậm chí không cần tiếp tục bị Dumbledore quản chế. Hắn hiện tại còn có thể đi kế thừa tòa thành của gia tộc Green. Hẳn là sẽ không tiếp tục chấp nhất với một pháp sư còn vị thành niên. Voldemort nghiêng người kháo ở trên giường. Tính toán trước cùng Severus thân mật một hồi. Lát nữa còn phải quay về tháp Gryffindor. Cách chương.